Nữ vương Mummy giá lâm, chương 272, đứa trẻ tương đương quyền lợi vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ tôi tưởng cô hiểu biết 8 phần đối với quân khu Bạch Hổ cùng với nhà họ Hoàng phủ ói trắng ra là, bây giờ quân khu Bạch Hổ chia làm hai phái, một phái theo Hoàng phủ Sâm, cũng chính là anh cả của Minh chỉ huy cánh hữu, trong đó bao gồm viện giám thị cùng với anh cả cô nắm binh đoàn thứ hai, còn có cha cô Tuyết Vĩ Quốc. Về phương diện này, tuy Tuyết Vi không có nghĩ quá nhiều, cũng nhìn ra một hai, chỉ là cha tôi và Hoàng phủ Sâm cùng một phe sao, cô thật không có nhìn ra rốt cuộc cha đứng ở phe bên kia. Trên cơ bản có thể nói như thế, nếu không, hai năm trước cha cô sẽ không buộc chị cả của cô gả cho Hoàng phủ Sâm. Nhưng mà, sau khi Hoàng phủ Sâm cưới chị cả cô không lâu liền mất đi quyền lực cho nên, bây giờ cha tôi muốn mượn sức Minh sao? Điểm này, là chuyện bên trong dự kiến của Tuyết Vi. Tính cách cha và anh cả là hoàn toàn bất đồng, so với anh cả nghĩa khí cha càng khéo đưa đẩy một ít. Hoàng phủ Sâm mất quyền, tự nhiên cha muốn mượn sức người đương nhiệm quản lý quân khu Bạch Hồ. Nhưng mà, thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, mộ thần hiên lại cấp ra phủ định nghi vấn của Tuyết Vi. Về phần cha cô, xem như một trường hợp đặc biệt đi. Trường hợp đặc biệt hả? Đúng, nếu mục đích cha cô chỉ vì mượn sức quyền quý cũng dễ làm. Nhưng, cha cô mượn sức Hoàng phủ Sâm cũng được, hay có ý đồ leo lên Minh cũng thế, nhưng tựa hồ đều không phải mục đích chân chính của ông ta. Không phải mục đích chân chính của cha. Tuyết Vi khó hiểu, nhưng cô nhìn ra ở trên mặt mộ thần hiên bọn họ đối với cha đầy bài xích cùng với lo lắng. Rốt cuộc là bọn họ nghi cha quá mức phức tạp đi. Hay là nói, cha thật sự có mục đích khổng lồ. Mộ tướng quân, vậy anh biết mục đích chân chính của cha tôi rốt cuộc là cái gì không? Mộ thần hiên khó xử ngước mắt nhìn Tuyết Vi một cái im lặng lắc đầu. Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, đây cũng là lý do thứ nhất mới đầu Minh không muốn cưới cô hay chị hai cô. Thực hiển nhiên Tuyết Vĩ Quốc mang theo ích lợi huân tâm đưa hai cô con gái vào nhà họ Hoàng phủ. Nếu chỉ là vì tiền hay quyền thật ra còn dễ nói. Nhưng ở dưới tay Hoàng phủ Minh nắm giữ Tuyết Vĩ Quốc leo lên nhà họ Hoàng phủ không chỉ là vì hai thứ này. Hừ, không phải là anh ta cường cưới tôi sao? Có giỏi đừng cưới, Tuyết Vi ra vẻ buồn bực phủi tay áo. À, mộ thần hiên xấu hổ gãi gãi đầu. Ai nha, này không bởi vì sao? Cô xem, mình biết rõ việc hôn nhân này không đơn giản, vẫn cưới cô có thể thấy được. Vùng tay, nhanh chóng cản lời mộ thần hiên chưa nói xong. Tuyết Vi thật sự không muốn nghe tiếp. Thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, bất luận chuyện gì, chỉ cần vừa đến trong miệng mộ thần hiên, dường như đều trở nên tốt đẹp như vậy. Hoa hồ điệp chính là hoa hồ điệp, nếu Hoàng phủ Minh có một nửa bản lĩnh của mộ thần hiên, phòng chừng. Cô đã sớm, khụ, đáng chết, nghĩ cái gì đâu. Tuyết Vi âm thầm mắng mình một câu, mắt to đột nhiên vừa chuyển. Mộ tướng quân, anh mới vừa nói lý do đầu tiên Minh không muốn cưới tôi và chị hai tôi, là bởi vì cha tôi, vậy lý do thứ hai đâu? Thứ, hai, mộ thần hiên bị hỏi lập tức liền thất thần, vội vàng cười nói. Không có thứ hai, cái gì, chúng ta tiếp tục nói. Dù cho mộ thần hiên muốn nói sang chuyện khác nhưng Tuyết Vi vẫn từ trên mặt anh nhìn ra một tia khẩn trương, nhưng thật ra cô cũng không có tiếp tục truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là có chút tò mò, ngay từ đầu lý do thứ hai Hoàng Phủ Minh không muốn cưới hai chị em các cô là cái gì. Còn một phe khác của quân khu Bạch Hổ chính là tôi và Dạ cùng với Minh cùng một phe. Cho tới nay mới thôi, tuy nói Minh đã là quân trưởng của quân khu Bạch Hổ, nhưng hổ phù vẫn bị khống chế ở trên tay lão gia tử như cũ, nếu một ngày lão gia tử không đem hổ phù giao cho Minh ở vị trí quân trưởng một ngày không xem như không hoàn toàn nắm giữ quyền lực nơi tay. Nói đến đây, vẻ mặt mộ thần hiên trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuyết Vi, vô hình bên trong chuyện này cũng ý nghĩa nguy hiểm bên người Minh sẽ cuồn cuộn không ngừng. Mà lúc này, cô lại đột nhiên mang thai trưởng tôn của nhà họ Hoàng Phủ, đối với Minh mà nói càng là trở ngại cực lớn. Tôi mang thai, là trở ngại cho anh ta sao? Đúng, từ mấy năm trước lúc Hoàng Phủ Sâm kết hôn, bác Hoàng Phủ từng nói qua chỉ cần trưởng tôn của nhà họ Hoàng Phủ sinh ra, liền sẽ giao hổ phù cho Hoàng Phủ Sâm. Nhưng mà cho tới nay Hoàng Phủ Sâm cũng chưa từng có con nối dõi, hiện nay cô lại có con của Minh, như vậy lời bác Hoàng Phủ đã từng hứa cũng sẽ tiếp tục kéo dài, một khi cô sinh con ra tất nhiên hổ phù sẽ rơi vào trong tay Minh. Thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, đã hiểu, rốt cuộc Tuyết Vi lý giải vì sao Dạ Phi Nhã Lệ lại nhiều lần muốn giết chết thai nhi trong bụng cô. Chính vì bà ta sợ hãi Hoàng Phủ Minh ngồi ổn vị trí quân trưởng quân khu Bạch Hồ. dựa theo mộ tướng quân nói tới, con của tôi hẳn là mấu chốt để Minh lấy được hổ phù, vì sao anh lại nói là trở ngại chứ? Ha ha, đây là chuyện tôi muốn nói cho cô, Minh có bao nhiêu để ý đứa nhỏ này? Theo như lời của cô, đứa nhỏ này là mấu chốt Minh ngồi ổn vị trí quân trường, anh hẳn là thật cẩn thận đi yêu quý, bảo bối này. Mộ thần hiên mỉm cười chỉ bụng nhỏ của Thuyết Phi, ngay sau đó ngữ phong vừa chuyển. Chính là, người này tính cách trời sinh không phải là một người sẽ đi lợi dụng vợ, đứa trẻ tới lấy được quyền lợi, càng thêm chọc đám yêu ma quỷ quái kia sẽ bởi vì hổ phù đi làm hại con của mình. Cho nên, nội tâm anh kỳ thật đối với mẹ con các người tràn ngập lo lắng, rồi lại lo lắng chính mình không cách nào đúng lúc bảo toàn đứa nhỏ này, cô hiểu chưa? Hiểu rõ sao, nhìn hai tròng mắt mộ thần hiên tràn đầy yêu sầu, Tuyết Vi mơ hồ có loại cảm giác tức là. Cho dù cô không có mang thai, kỳ thật Hoàng Phủ Minh như cũ đã nắm chắc có thể có được hổ phù. Nhưng mà, ngay lúc này cô đột nhiên mang thai đứa nhỏ này, ngược lại Hoàng Phủ Minh phải cẩn thận mỗi một bước đi. Ở trong vô hình, kỳ thật mẹ con cô đã trở thành trói buộc của Hoàng Phủ Minh, là như vậy đi. Nghĩ vậy, Tuyết Vi lạnh lùng nheo lại đôi mắt. Khó trách lúc trước sau khi Bạch Dạ biết tôi mang thai đứa nhỏ của nhà họ Hoàng Phủ đã khuyên tôi rời đi, hóa ra. Con của tôi còn chưa có sinh ra liền nắm giữ trọng trách lớn như vậy sao? Cục đầu xuống, cô nhẹ vỗ về bụng nhỏ của mình. Mộ thần hiên cũng không nghĩ cùng Tuyết Vi nói lên đề tài quan trọng như vậy, nhưng nếu không nói. Ai, tóm lại cô mang thai đứa nhỏ này cũng thật không phải lúc, tuy nói Minh không biểu đạt với tôi cái gì, nhưng tôi nghĩ. Giờ phút này cậu ta hẳn là vô cùng vất vả đi, mi mắt nâng lên, Tuyết Vi lẳng lặng chờ đợi mộ thần hiên nói xong. Từ trước đây, Minh vốn một mình, cậu ta có thể không cố kỵ chỗ nào vết đao liếm máu sinh hoạt một mình ở nhà họ Hoàng Phủ chiến đấu, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm ra mẹ con các người. Mộ thần hiên sầu bi nhìn về phía mặt Tuyết Vi, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ Minh hẳn là thập phần rối rắm với hôn nhân các người cùng với đứa nhỏ này đi. Cách chương.